Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1781, Chu Bước. Ba ngày sau, Cổ Vân và Huyễn Ngọc bước lên hành trình. Sở dĩ đồng ý để Huyễn Ngọc đồng hành với mình, một mặt là vì cân nhắc đến Huyễn Ngọc quả thật có thể tạo ra một ít tác dụng, mặt khác, Cổ Vân đối với Huyễn Ngọc hảo cảm không tệ, giống như nhìn thấy cái bóng của mình lúc còn trẻ. Với tư chất và tâm tính của Huyễn Ngọc, Cổ Vân cho rằng tiền đồ của người này hẳn là vô cùng sáng sủa. Huyễn Ngọc không nói nhiều, tương tự như Cổ Vân, cho nên trên đường đi, hai người vậy mà không hề giao lưu. Đối với hai người mà nói, loại tình huống này tương đối thoải mái. Trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, rốt cục đạt tới một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này cũng không phải là mục đích, bất quá nơi đây đã tạo thành một trấn nhỏ, thoạt nhìn thập phần phồn hoa. Hiện tại tạm ở nơi này mấy ngày, Cổ Vân nói, Huyễn Ngọc lập tức gật đầu. Sau khi hai người đến hòn đảo này, ánh mắt của không ít tu sĩ đều tụ tập trên người Cổ Vân. Trên người Cổ Vân bị hồng quang bao phủ, vô cùng đặc biệt, đương nhiên sẽ khiến người ta chú ý. Mà linh lực trên Huyễn Ngọc cực kỳ dồi dào, khiến các tu sĩ không dám nhìn nhiều thêm vài lần. Đi trên phường thị, nơi này có không ít bảo vật cấp thấp, số lượng cũng rất nhiều. Đối với tu sĩ có thực lực như Huyễn Ngọc, sau khi đến chỗ này, tự nhiên sẽ khiến cho không ít tu sĩ chú ý, dù sao cường giả cảnh giới linh tôn cũng không thường gặp. Chỉ chốc lát sau, một gã tu sĩ linh đan cảnh chạy như bay đến, cung kính nói với Huyễn Ngọc. Bái kiến tiền bối, sư tôn nhà ta cho mời. Có thể được một tu sĩ cảnh giới linh đan gọi là sư tôn, thực lực của hắn chắc là một tu sĩ cảnh giới linh tôn. Cổ Vân vốn chỉ định xem chủng loại bảo vật lần này, không ngờ trên một hòn đảo nhỏ lại có thể gặp được tu sĩ cảnh giới linh tôn. Cổ Vân khẽ gật đầu, Huyễn Ngọc phản ứng rất nhanh, nói thẳng, dẫn đường đi. Tu sĩ cảnh giới linh đan nghe lời ấy, hết sức kích động, vội vàng nói. Tiền bối xin mời đi theo ta. Cổ Vân và Huyễn Ngọc đi theo người này, chẳng mấy chốc đã đi tới trước một căn nhà tranh không đáng chú ý. Đối với việc Cổ Vân đến, tên tu sĩ cảnh giới linh đan này cũng không dám hỏi nhiều, mặc dù hắn chỉ mời một mình Huyễn Ngọc. Đúng vào lúc này, nhà cỏ mở ra, một lão già tóc trắng từ trong phòng đi ra, hắn nhìn về phía Huyễn Ngọc, vẻ mặt tươi cười, nhưng khi nhìn về phía Cổ Vân, sắc mặt liền có chút thay đổi, hắn thế mà không thể nhìn thấu tu vi của người này. Hắn đã gặp qua không ít tu sĩ cổ quái, bị ngọn lửa bao vây, cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì hắn cũng chú ý tới hỏa quy dưới thân Cổ Vân. Hẳn là một loại linh thú thực lực rất mạnh. Nhưng khí tức linh lực của mỗi tu sĩ rất khó che giấu. Trừ phi đối phương là một người bình thường, cho nên ẩn giấu khí tức linh lực là vô cùng khó khăn. Người này hơi sững sờ, vẫn cười nói. Tại Chu Bức, không biết bạn xưng hô như thế nào. Vừa rồi ta nghe nói có một vị đạo hữu thực lực cường đại tới trên hòn đảo này, cho nên cố ý mời đạo hữu đến, có chuyện tốt thương lượng. Huyễn Ngọc chắp tay nói. Tại hạ Huyễn Ngọc. Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, đây là sư huynh của tại hạ, tính cách hơi lạnh, ít nói, đạo hữu không cần để ý, có chuyện gì, trực tiếp nói với ta là được. Gặp được hai vị đạo hữu, quả nhiên là chuyện may mắn, không biết đạo hữu có thời gian nhàn hạ hay không, vào trong nhà tranh một lần. Huyễn Ngọc cũng không nhìn Cổ Vân, nói thẳng, mời. Hành động này khiến Cổ Vân vô cùng hài lòng, có một số đệ tử vào lúc này cố gắng trưng cầu ý kiến của Cổ Vân, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận của Cổ Vân. Mà Huyễn Ngọc ôm hết, sẽ để cho Chu Bức trước mắt này đánh giá thấp Cổ Vân tồn tại. Sau khi ba người tiến vào động phủ, Cổ Vân đứng ở một bên, dù sao với tình huống hiện tại của Cổ Vân, ngồi không yên. Chu Bức lấy ra ba chén trà, rót linh tửu, cung kính nói. Hai vị đạo hữu thưởng thức một chút linh tửu của tại hạ. Huyễn Ngọc cũng không khách khí, há miệng uống vào linh tửu. Cổ Vân đờ đẫn đứng ở một bên, bởi vì linh hỏa phun trào. Đối phương cũng không nhìn thấy biểu cảm của Cổ Vân, thậm chí sẽ coi Cổ Vân là một con rối. Mặc dù trong lòng Chu Bức có chút nghi hoặc, nhưng gã cũng không dám thăm dò tiếp, cười nói: "Ta mạo muội mời đạo hữu tới đây, kỳ thật cũng không đơn thuần là làm quen đơn giản như vậy, mà là có một chuyện tốt, dự định cùng mưu với đạo hữu." Đạo hữu nói ta nghe một chút, tại hạ cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Huyễn Ngọc đạo: "Đoạn thời gian trước, lão phu ngẫu nhiên phát hiện một động phủ của tu sĩ thượng cổ, tính tìm kiếm vài tên đạo hữu cùng một chỗ. Động phủ này có rất nhiều cấm chế trận pháp, còn có khôi lỗi thú, số lượng không ít, phải tập kết nhiều tu sĩ mới có thể cùng vào trong đó, nhưng đạo hữu ở động phủ này cũng không cảm thấy hứng thú lắm, hơn nữa muốn tụ tập 10 tu sĩ cảnh giới linh tôn, cũng không phải là chuyện dễ dàng, rất nhiều đạo hữu ra ngoài lịch lãm hoặc bế quan, trong lúc nhất thời cũng không phải dễ dàng liên hệ như vậy. Huyễn Ngọc nghe được lời ấy, cũng không có trực tiếp tỏ thái độ. Sư tôn đã nói, đây là một lần lịch luyện đối với bọn họ. Hơn nữa, trong động phủ của tu sĩ thượng cổ này, nói không chừng có linh lực mà sư tôn cần. Thoáng trầm ngâm một chút, nói, đạo hữu có kế hoạch gì, có thể nói một chút, đối với chuyện này ta ngược lại có chút hứng thú. Kế hoạch rất đơn giản, chúng ta góp đủ 10 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, cùng một chỗ tìm kiếm bảo vật nơi đây, sau khi đạt được bảo vật, sẽ chia đều. Đương nhiên, chư vị tu sĩ biểu hiện cũng tương đối mới phải, nếu có một số tu sĩ biểu hiện quá kém, có lẽ sẽ xét giảm bớt bảo vật của hắn. Chu Bức lại tiếp tục nói, ta định trong khoảng thời gian này sẽ đi Thiên Noãn đảo, triệu tập càng nhiều tu sĩ hơn. Không ngờ lại gặp hai vị đạo hữu ở đây, nếu hai vị đạo hữu cảm thấy hứng thú, chúng ta cùng làm Thiên Noãn đảo, chuẩn bị nhiều hơn. Cũng được, vừa lúc bọn ta định đến Thiên Noãn đảo, tiện đường. Huyễn Ngọc cười nói, hai vị đạo hữu đều có ý định, vậy chúng ta cùng đến Thiên Noãn đảo. Chu Bức cười ha ha ha nói, động phủ của thượng cổ tu sĩ này ở nơi nào? Nơi này cách đây cũng không quá xa, đại khái khoảng một tháng là đến, nơi này thập phần bí ẩn, hoàn toàn ở dưới đáy biển, tuyệt đối sẽ không bị tu sĩ khác biết được. Đây là chuyện lão phu trước kia ngẫu nhiên phát hiện, trải qua nhiều năm cẩn thận khai quật, mới tìm được cửa vào chính thức của động phủ. Tại hạ vốn nghiên cứu rất nhiều về trận pháp, chỉ là linh lực bản thân kém một chút, cho nên mới chiêu mộ đạo hữu khác cùng nhau tầm bảo. Chỉ cần từ trên miêu tả của người này, ngược lại không biết người này nói là thật hay giả. Vậy cũng được, đợi khi Thiên Noãn đảo tụ tập tu sĩ khác xong, chúng ta sẽ tham khảo kỹ càng tình huống. Huyễn Ngọc trầm giọng nói, tuy rằng Huyễn Ngọc cũng chưa từng có kinh nghiệm tương tự, nhưng biểu hiện lại vô cùng lão luyện, tuyệt đối không giống như là tu sĩ cảnh giới linh tôn mới nhập môn. Trong quá trình này, Cổ Vân không nói một lời, kỳ thực Cổ Vân rất hứng thú với động phủ của cổ tu sĩ này, phát hiện động phủ của Hỏa Quy chính là động phủ của một tu sĩ cổ xưa, linh lực đặc thù trong đó vô cùng phong phú. Chương 1782, Thiên Noãn đảo, mấy ngày sau, đoàn người Cổ Vân, Huyễn Ngọc, Chu Bức đi vào Thiên Noãn đảo. Căn cứ theo lời Chu Bức nói, hắn đã sớm chuẩn bị việc này, cho nên không ngừng triệu tập một ít tu sĩ cảnh giới linh tôn, chỉ là bởi vì số lượng tu sĩ cảnh giới linh tôn không nhiều, hơn nữa thời gian kéo dài tương đối lâu, cho nên rất nhiều tu sĩ đều bởi vì như vậy hoặc chuyện như vậy, hủy bỏ lần lịch lãm này, muốn gom đủ 10 người cũng không phải chuyện dễ dàng. Theo lời Chu Bức, trên Thiên Noãn đảo đã có 3 tu sĩ đợi sẵn, cộng thêm 2 người Ảo Ngọc và Cổ Vân, như thế tổng cộng có 6 tu sĩ, lúc đó sẽ tìm thêm 4 tu sĩ, đội ngũ 10 người sẽ đến. Sau khi tới Thiên Noãn đảo, Chu Bức tạm thời tiến hành cáo biệt với bọn họ. Hòn đảo này khá lớn, Chu Bức cũng có chuyện của mình, cho nên tạm thời phân biệt hoạt động, đợi đến sau khi gom đủ nhân số, Chu Bức tự nhiên sẽ đến thông báo. Sau khi Cổ Vân và Huyễn Ngọc đi lên hòn đảo, cũng không vội vã tìm đám người mau thông. Đối với hành vi của Huyễn Ngọc, Cổ Vân cũng không có phát biểu bất kỳ đề nghị thực chất nào, mà là một mực đi theo Huyễn Ngọc. Thật ra rất đơn giản, Cổ Vân muốn nhìn xem sau khi Huyễn Ngọc đi tới nơi này, rốt cuộc sẽ làm thế nào. Dù sao 3 đệ tử khác cũng là hoạt động độc lập như vậy. Hòn đảo này vô cùng khổng lồ, có mấy gia tộc định cư ở chỗ này, mỗi gia tộc đều có một khu vực của mình, khu vực này là cấm địa tư nhân, người ngoài không cách nào tiến vào. Nhưng trừ những nơi này ra, những nơi khác cũng rất lớn. Trong đảo có rất nhiều phường thị, đủ loại bảo vật đều sẽ bán ra ở chỗ này, trong đó còn có một số chân bảo vô cùng hy hữu, đương nhiên, giá trị cũng là vô cùng đắt đỏ. Thiên Noãn đảo có thể coi là một thành trì tương đối khổng lồ, cũng là thành trì lớn nhất mà Cổ Vân nhìn thấy sau khi đi tới thế giới này. Trên hòn đảo này, thường thấy nhất chính là tu luyện giả cảnh giới linh sư. Người tu luyện cảnh giới linh đan cũng có, nhưng tương đối mà nói thì tương đối ít. Mà tu luyện giả cảnh giới linh tôn lại càng phi thường hiếm thấy. Đi dạo nửa ngày như vậy, Huyễn Ngọc cũng phát hiện không ít tu sĩ nhìn thấy Huyễn Ngọc đều nhượng bộ lui binh. Sợ hãi tự nhiên đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn, khiến các tu sĩ không dám tới gần. Trên thực tế, tu sĩ cảnh giới linh tôn rất ít khi xuất hiện ở trong loại phường thị bình thường này, bởi vì bên trong những phường thị này, sẽ có rất ít bảo vật có giá trị đối với bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng lười lãng phí thời gian ở chỗ này. Nhưng Huyễn Ngọc thì khác, tuổi của hắn không lớn, tiến giai cảnh giới linh tôn cũng chỉ vài năm, cho nên đối với phường thị có hiếu kỳ tự nhiên, đặc biệt là phường thị phồn hoa như thế. Mấy ngày sau, Huyễn Ngọc tìm một chỗ ở, tạm thời định cư. Cùng lúc đó, Huyễn Ngọc còn lấy ra một ít linh thạch, tìm vài tên tu sĩ cấp thấp tìm hiểu tin tức cho hắn. Những tin tức này đều là chuyện phát sinh mỗi ngày trên Thiên Noãn đảo, nhưng thông qua những chuyện này, có thể suy đoán ra trên hòn đảo này đã xảy ra chuyện gì. Mặt khác, Huyễn Ngọc còn lặng yên hỏi thăm một ít tin tức của Chu Bức, tuy từ tu sĩ cấp thấp đạt được tin tức, chưa chắc là chính xác, nhưng cũng có giá trị nhất định. Nhìn thấy Huyễn Ngọc cẩn thận như thế, Cổ Vân vẫn là vô cùng hài lòng. Mặt khác, Huyễn Ngọc còn lặng lẽ tham gia một lần đấu giá hội bí ẩn. Cổ Vân cũng không đến tham dự buổi đấu giá lần này, bởi vì dáng vẻ của Cổ Vân vô cùng dễ thấy, nếu như Huyễn Ngọc mua bảo vật chân quý gì đó thì rất có thể sẽ vì Cổ Vân mà bại lộ. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 3 tháng, trong lúc này, cũng có những tu sĩ khác đến bái phỏng Huyễn Ngọc, đều là tu sĩ của mấy đại gia tộc trên đảo, những tu sĩ này đều nghe ngóng lai lịch của Huyễn Ngọc. Ở trên lai lịch, tự nhiên là không có vấn đề gì. Những người này đều muốn chiêu mộ Huyễn Ngọc trở thành một thành viên của gia tộc bọn họ, loại tông môn nhỏ như Tùng Diệp Tông, tự nhiên là không được bọn họ để ở trong mắt. Đương nhiên, chiêu mộ này cũng là một loại chiêu mộ vô cùng đơn giản, cũng không phải là thỉnh cầu cấp thiết, đối với những gia tộc như bọn họ mà nói, có thêm một tu luyện giả cảnh giới linh tôn, kỳ thật cũng không phải là ảnh hưởng đặc biệt lớn. Nếu như có thể chiêu mộ được một người, cũng là rất không tệ. Đối với những tu sĩ này, Huyễn Ngọc tự nhiên bảo trì thái độ thập phần cung kính, không trở mặt với những gia tộc này. Trong khoảng thời gian này, cũng một mực không có tin tức của đám người Mao Thông, Huyễn Ngọc cũng chưa bao giờ nhắc tới việc này. Mà Cổ Vân ở lại trong khách sạn, chưa từng ra ngoài. Đối với Cổ Vân mà nói, thông qua Huyễn Ngọc nghe ngóng tin tức, đã có thể hoàn toàn hiểu rõ thành trì này. Đối với thành trì này, Cổ Vân không có hứng thú lắm, bởi vì nơi này không có linh lực mà Cổ Vân cần. Về phần những bảo vật khác, Cổ Vân tự nhiên là chướng mắt, còn nữa, hiện tại Cổ Vân ngoại trừ linh lực đặc thù ra, đối với bất kỳ bảo vật nào đều không có hứng thú, hơn nữa cũng không lợi dụng được. Nửa năm sau, Chu Bức rốt cuộc đưa tới tin tức, nói hắn đã tụ tập đủ 10 người, mời Cổ Vân cùng Huyễn Ngọc đi tới. Dựa theo thời gian ước định, Cổ Vân và Huyễn Ngọc đi vào trong mật thất của một gian trà lâu. Nơi này tiêu phí không thấp, là chuyên môn thương lượng cho các tu sĩ chuyện quan trọng cần dùng. Cổ Vân và Huyễn Ngọc đi vào không sớm, lúc này Chu Bức và ba tu sĩ khác đã sớm chờ ở đây. Hai vị đạo hữu, mời ngồi. Chu Bức cười nói, đây là ba vị đạo hữu tại hạ đã sớm mời, Bao Hà Đồ, Canh Quang Kim, Kỳ Man ba vị. Ba tu sĩ này đều là nam tu sĩ, khuôn mặt đều tương đối già nua, không biết là bọn họ cố ý làm, hay là thọ nguyên đạt tới mức này. Về mặt linh lực mà nói, thực lực của ba người tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mấy người hàn huyên một phen, cũng coi như là bước đầu hiểu rõ. Cổ Vân vẫn không nói một lời, hoàn toàn dựa vào Huyễn Ngọc để trả lời thay mình. Đám tu sĩ này cũng không thèm để ý tới Cổ Vân, theo bọn họ, thậm chí Cổ Vân có thể là con rối luyện chế từ Huyễn Ngọc. Chỉ chốc lát sau, lại có ba tu sĩ đi đến. Sau khi ba người này đi vào, sắc mặt hơi đổi, lập tức khôi phục bình thường. Ba người này biến hóa rất rõ ràng, nhưng không có ai chú ý, dù sao Cổ Vân cũng xem như một dị loại. Khiến người ta có chút kinh ngạc cũng là bình thường. Ngược lại Huyễn Ngọc, sắc mặt không chút thay đổi, khoanh chân mà ngồi, không có chút động tác nào. Đợi đến lúc Chu Bức giới thiệu ba gã tu sĩ tiến vào, lúc này mới khẽ gật đầu. Mà ba người đi vào này, cũng không phải ai khác, chính là Mao Thông và ba tên đệ tử. Bọn họ nhìn thấy Cổ Vân và Huyễn Ngọc, tự nhiên là có chút khiếp sợ. Dù sao ở loại địa phương này nhìn thấy, đích thật là có chút trùng hợp. Đối với biểu hiện của ba người này, trong lòng Cổ Vân thoáng có chút thất vọng. Ba người này là tu sĩ vừa đến Thiên Noãn đảo, tự nhiên sẽ được chú ý nhiều, được Chu Bức lôi kéo cũng là tự nhiên. Thật ra ở đây nhìn thấy ba người bọn họ cũng nằm trong dự liệu của Cổ Vân. Dù sao Chu Bức muốn gom đủ 10 tên linh tôn cảnh giới tu sĩ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu ba người này không có ở đây, Cổ Vân còn muốn để Huyễn Ngọc đi tìm bọn họ tới đây. Chương 1783, Tầm Bảo, sau khi ba người Mao Thông ngồi xuống, dần dần khôi phục bình thường. Trong lòng ba người bọn họ cũng hiểu rõ, tuyệt đối phải giả bộ không quá quen biết với Cổ Vân. Kỳ thật Mao Thông cũng đã nhận được lời mời từ rất sớm, hắn do dự một chút, mới quyết định đồng ý. Đương nhiên, hắn không có hứng thú lớn với việc tìm kiếm bảo vật, quan trọng hơn là muốn tìm kiếm động phủ này. Xem có tác dụng với sư tôn hay không, chờ sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, lại bẩm báo cho sư tôn. Không ngờ sư tôn lại xuất hiện ở đây, như vậy càng bớt việc hơn. Một lát sau, lại có hai tu sĩ đi vào trong phòng. Hai tu sĩ này đều là nữ tu, dung mạo 10 phần tương tự, nghe nói là thân tỉ muội. Thân sinh tỉ muội, tu vi đều có thể đạt tới cảnh giới linh tôn, cũng là phi thường hiếm thấy. Cả hai che mặt bằng lụa đen nên không nhìn rõ mặt mũi, nhưng giọng nói và đôi mắt thì rất giống nhau, dung mạo cũng thập phần thanh tú. Chu Bước giới thiệu, hai vị đạo hữu này chính là hai vị nữ tu sĩ lão phu ngẫu nhiên gặp được, thực lực bất phàm, hai vị đạo hữu theo thứ tự là Như Nguyệt cùng Như Vân, như thế, nhân số chúng ta chính là gom đủ. Kỳ thật tính toán tỉ mỉ như vậy, tổng số người đã đạt đến 11 người. Có thể thấy được, Chu Bước đối với Cổ Vân vẫn không quá hài lòng, cho nên chiêu mộ thêm một người. Thật ra nhiều hay ít một người ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn, cho nên mọi người cũng không đặc biệt để ý. Nếu chư vị đạo hữu đều đã đến đông đủ, như vậy tại hạ liền nói rõ một chút tình huống tìm kiếm lần này. Trước đó, lão phu cảnh cáo trước, tham gia chuyến tầm bảo này, nếu muốn rời khỏi, hiện tại là thời cơ cuối cùng, nếu giữa đường muốn rời khỏi, đừng trách lão phu không khách khí. Chu Bước trịnh trọng nói, tìm kiếm nơi tầm bảo này, chính là một nơi vô cùng bí ẩn, ý định của tại hạ là, một lần duy nhất đạt được tất cả. Bảo vật, tuyệt đối sẽ không lưu lại bảo vật gì, chờ một vị đạo hữu nào đó lại mang những người khác đi tìm. Chu Bước nói lời này, vẫn là đạt được mọi người lý giải, dù sao ai cũng không muốn, uổng công một tin tức tàng bảo như thế, tùy ý tản bộ ra ngoài như vậy. Thật ra ban đầu Mao Thông có chút lo lắng, nhưng bây giờ Cổ Vân cũng ở đây, hắn cũng không quan trọng, hắn đã tính toán xong, đến lúc đó cứ xem cách làm của Cổ Vân và Huyễn Ngọc mà làm. Chu Bước thoáng dừng một hồi, nói, các vị đạo hữu đã không có dị nghị, như vậy chúng ta tiếp tục tiến hành. Đầu tiên, chư vị đạo hữu phải hợp tác với nhau, tuyệt đối không thể tranh đấu nội bộ, việc này can hệ trọng đại, hy vọng chư vị đạo hữu có thể lý giải. Nếu là có người giữa đường rời khỏi, ta hy vọng các vị đạo hữu có thể hợp lực đánh chết hắn, ta tin tưởng bất cứ đạo hữu nào cũng không muốn ở lúc mình tìm bảo vật, bị tu sĩ khác từ bên ngoài đến quấy nhiễu đến. Chu đạo hữu nói không sai, đối với những yêu cầu cơ bản này, tại hạ hoàn toàn có thể làm được. Bao Hà Đồ lập tức tỏ thái độ nói, Bao đạo hữu chính là quen biết đã lâu của tại hạ, cũng là tu sĩ có tư chất tương đối cao của Bao gia. Hắn đối với hải vực xung quanh vô cùng quen thuộc, chư vị đạo hữu nếu có nhu cầu gì, đều có thể nhờ Bao đạo hữu hỗ trợ. Chu Bước thấy Bao Hà Đồ nói như vậy, cũng thập phần cung kính nói, Chu đạo hữu khách khí, việc này đã vận trù nhiều năm, rốt cuộc góp đủ nhiều đạo hữu như vậy, bây giờ đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Chu Bước tiếp tục nói, nếu chư vị đạo hữu đều không có ý kiến gì, vậy chúng ta tiếp tục. Động phủ của cổ tu sĩ này, giấu ở dưới biển sâu, hiện tại đã bị bùn đất bao trùm hoàn toàn, ta ở phụ cận động phủ này, mở một cái đường hầm đáy biển, thông qua đường hầm đáy biển, có thể đến cửa động phủ của vị thượng cổ tu sĩ này, đến lúc đó, chúng ta phải phá vỡ cổ trận pháp của vị cổ tu sĩ này mới có thể tiến vào trong đó. Căn cứ quan sát cùng phỏng đoán của ta, vị cổ tu sĩ này am hiểu chế tác con rối thú, trong trận pháp của hắn, hẳn là đồng thời tồn tại con rối thú. Cái này đối với chúng ta mà nói, cũng là phiền toái lớn. Tại hạ nghe vậy, khôi lỗi thú cực kỳ ngu dốt, tiện tay là có thể phá hủy cơ quan trong đó, làm cho khôi lỗi thú ngốc này không còn tác dụng. Như Vân chắp tay hỏi, có thể đạo hữu không hiểu rõ lắm về khôi lỗi thú, mấy con khôi lỗi thú này không phải là khôi lỗi thú bình thường, mà là khôi lỗi thú do tu sĩ thượng cổ đặc chế, so với khôi lỗi thú ngu xuẩn thường gặp của chúng ta thì chênh lệch rất lớn. Những con rối thú này linh trí rất cao, thực lực cường đại, tuyệt đối không thể khinh thị. Chu Bước giải thích, đương nhiên, ngoại trừ khôi lỗi thú ra, ta cũng không biết bên trong động phủ đến cùng còn có cơ quan ẩn tàng khác, tất cả những thứ này đều cần chúng ta đi tìm kiếm. Chu đạo hữu nói không sai, cẩn thận một chút, tóm lại là tốt. Huyễn Ngọc đột nhiên mở miệng nói, khi nào xuất phát, nếu đã gom đủ, sao không lên đường ngay bây giờ, đợi sau khi nhìn thấy trận pháp kia, chúng ta lại cân nhắc phương pháp phá giải. Bất quá ta trước tiên tuyên bố một chút, tại hạ đối với trận pháp hoàn toàn không hiểu rõ. Huyễn Ngọc trực tiếp như vậy, ngược lại khiến mọi người không ngờ tới. Nhưng lời này lại được tu sĩ khác coi trọng, đạo hữu không cần sốt ruột, ta tính ngày mai lại lên đường, phá giải trận pháp động phủ này, tuyệt đối không phải chuyện một ngày hai ngày, cho nên cần đạo hữu có chút kiên nhẫn. Như vậy lão phu nói thêm vài câu, đợi sau khi chúng ta tiến vào động phủ này, các vị đạo hữu nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta. Tránh cho bởi vì tầm bảo dẫn động một ít cơ quan trận pháp, đây là động phủ của một gã thượng cổ tu sĩ, hắn tuy xác suất bố trí cơ quan ở trong động không phải rất lớn, nhưng cũng không phải là không có. Làm việc cẩn thận, cuối cùng không sai, ta cũng không hy vọng chuyến này có bất cứ đạo hữu nào bởi vậy mà bị tổn thương. Sau một phen đối thoại như vậy, rốt cục xem như kết thúc. Chu Bước rất cẩn thận, cũng không tiết lộ bất cứ tin tức gì có liên quan. Những người khác cũng rất rõ ràng tại sao Chu Bước lại cẩn thận như thế, cho nên cũng không thèm để ý, dù sao đây là một ngày cuối cùng trước khi xuất phát, rất nhiều tu sĩ đều sẽ tương đối thả lỏng chờ đợi, còn có người mua sắm một ít bảo vật, để ngừa vạn nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, các tu sĩ ở một mảng hải vực xa xa lặng yên tụ tập. Sở dĩ ở chỗ này, cũng là vì tránh bị tu sĩ khác phát hiện, âm thầm theo dõi. Giữa các tu sĩ, hiện tại đều là quá trình chậm rãi dung hợp quen thuộc. Nhưng trong quá trình này, biểu hiện của đám người Mao Thông vô cùng khiêm tốn. Ngược lại Huyễn Ngọc, Cổ Vân vẫn đi theo bên cạnh, những người khác cũng không quá để ý đến hành vi này. Thoáng một cái như thế đã qua nửa năm, trên mặt biển mênh mông, thập phần buồn tẻ. Cổ Vân đã sớm phát giác được, Chu Bức đã sửa đổi lộ tuyến, cố ý đi đường vòng rất xa, chính là lo lắng những người khác biết được vị trí thật sự của động phủ này. Những tu sĩ còn lại đương nhiên cũng có phát giác, nhưng mà đối với việc này, bọn họ dường như cũng không đặc biệt để ý. Dù sao bọn họ chính thức để ý động phủ này là bảo vật, mà cũng không muốn thông qua chiêu mộ tu sĩ khác tới nơi này tầm bảo, dù sao muốn gom góp nhiều người như vậy, cũng không dễ dàng. Chương 1784, phản đối, chư vị đạo hữu, nơi này chính là động phủ mà ta nói tới. Ở trước mắt chúng tu sĩ là một cánh cửa vô cùng khổng lồ. Trên cửa lớn bị đủ loại tảo biển quấn quanh, có thể nhìn ra được, cánh cửa này đã từng bị người khác mạnh mẽ công kích nhiều năm trước, nhưng vẫn chưa mở ra. Rất nhiều năm trước ta từng dẫn mấy tu sĩ đến đây, thử dùng man lực phá vỡ trận pháp nhưng đáng tiếc chúng ta không đạt được thực lực của vị tiền bối đó nên không thể mở được cánh cửa. Qua ta cẩn thận suy nghĩ, muốn phá mở cánh cửa này cách duy nhất là phá vỡ trận pháp, chỉ cần phá được trận pháp thì chúng ta vào. Chu đạo hữu đã mang chúng ta đến nơi đây, cũng không có nói trước chuyện này, như vậy Chu đạo hữu hẳn là có phương pháp phá vỡ trận pháp rồi. Như Vân mở miệng nói, phương pháp tự nhiên là có, nhưng mà phải mượn nhờ linh lực của chư vị đạo hữu mới được, ta sở dĩ mời tất cả đạo hữu tới nơi này, mục đích đúng là vì mượn nhờ linh lực của mọi người cùng nhau phá trận. Nơi này là một cái đường hầm phi thường rộng rãi, ở vào địa phương đáy biển cực sâu, tương đối mà nói tương đối phong bế. Đúng lúc này, Bao Hà Đồ đột nhiên mở miệng nói, Chu đạo hữu, trước khi chính thức tiến vào động phủ này, ta muốn trước giải quyết một ít vấn đề cá nhân, mong rằng Chu đạo hữu tạo điều kiện. Trước đó Chu Bức từng nói qua Bao Hà Đồ là quen biết cũ của hắn, cũng coi là bạn tốt quen biết rất nhiều năm. Dưới tình huống này, hắn nói ra lời này, tự nhiên là có nguyên nhân. Mặc dù trong lòng Chu Bức có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nói. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, ta há có đạo lý không đồng ý, mời đạo hữu nói vấn đề của ngươi trước đi. Bao Hà Đồ cười ha ha ha một tiếng nói, kỳ thực cũng không phải chuyện gì lớn, là một ít chuyện nhỏ trong gia tộc tại hạ, chư vị đạo hữu hẳn cũng nghe qua. Ngay tại thời gian trước, một vãn bối của bổn gia tộc bị người giết chết, tên vãn bối này là người nối nghiệp gia tộc chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng, tư chất phi thường cao, không nghĩ tới có người lại lớn mật như thế, dám ở phụ cận gia tộc chúng ta giết chết người nối nghiệp của gia tộc chúng ta, trong gia tộc chúng ta đã phát lệnh truy nã, chỉ cần phát hiện cửu nhân này, liền thưởng 10 vạn khối linh thạch, nếu như có thể giết chết, thì thưởng 100 vạn khối linh thạch. Chu Bức nghe được câu này vội vàng nói, chuyện này ta cũng nghe nói, đối với cái chết của vị vãn bối này, tại hạ cũng rất đồng tình, nếu như có thể phát hiện ra hung thủ này, mọi người cũng nguyện ý kiếm một khoản. Cùng lúc đó, sắc mặt Mao Thông trở nên vô cùng khó coi, trong lòng của hắn dâng lên một tia dự cảm không lành. Đạo hữu có gì cứ nói, không nên hàm hàm hồ hồ mà ấp úng. Nếu chúng ta đã tới động phủ này trước, thì nên lấy đại cục làm trọng, chuyện trong gia tộc ngươi, đợi đến thời cơ thích hợp lại nói, không cần phải nói một chuyện nhỏ như vậy ở đây. Tính tình Như Vân tương đối không tốt, cùng khuôn mặt xinh đẹp của nàng không giống lắm, nói chuyện phi thường sắc bén. Bao Hà Đồ cũng không tức giận, mà nói, người giết chết vãn bối của gia tộc chúng ta đang ở trước mắt, chính là tu sĩ tên gọi Mao Thông này, ta hy vọng chư vị đạo hữu ở trước khi tiến vào động phủ chứng minh cổ tu sĩ. Có thể hợp lực giết chết cùng ta. Tại hạ hứa hẹn, mỗi đạo hữu đều sẽ nhận được 100 vạn linh thạch tiền thưởng, mặt khác gia tộc bọn ta đối với chư vị đạo hữu cũng như vậy. Cung cấp tất cả khả năng cung cấp trợ giúp. Nghe được lời nói như thế, tất cả tu sĩ đều có chút ngây ngẩn cả người, bọn họ hoàn toàn không ngờ trước khi tiến vào động phủ cổ tu sĩ, vậy mà lại phát sinh loại chuyện này. Bóng dáng bảo vật còn chưa thấy, vậy mà muốn giết một người trong đội ngũ của mình trước. Nếu Bao Hà Đồ đã nói như vậy, khẳng định trong lòng đã sớm tính toán kỹ càng, hơn nữa trong lòng của hắn tất nhiên có phần thắng cực cao, nếu không hắn làm như vậy tuyệt đối sẽ đắc tội Mao Thông. Khi kết đội tìm kiếm bảo vật, cơ hội lớn nhất chính là không tin tưởng lẫn nhau, một khi xuất hiện loại chuyện này sẽ sinh ra phiền toái cực lớn. Bày ở trước mặt tất cả tu sĩ chỉ sợ cũng chỉ có một con đường, đó chính là cùng một chỗ giết chết Mao Thông, sau đó bọn họ tiếp tục tìm kiếm. Thêm một tu sĩ hoặc là thiếu một tu sĩ, đối với bọn họ kế tiếp tìm kiếm hẳn là ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Mao Thông hoàn toàn không ngờ rằng, Bao Hà Đồ lại làm khó dễ vào lúc này. Tuy rằng hắn đã là tu luyện giả cảnh giới linh tôn, nhưng thực lực của hắn cũng không phải đặc biệt cường đại, dù sao hắn vừa mới tiến giai cảnh giới linh tôn cũng không có bao nhiêu năm. Hơn nữa không gian này tương đối kín, dù gã muốn trốn cũng khó thoát được ngần ấy tu sĩ vây công. Ai có thể nghĩ đến Bao Hà Đồ này lại có địch ý lớn với mình như vậy, hơn nữa cho tới nay Bao Hà Đồ này cũng không có nói ra, ngược lại là đợi đến tình huống đặc thù này mới nói ra, xem ra hắn đã sớm có dự mưu. Về phần Chu Bức có biết chuyện này hay không, Mao Thông cũng không biết, nhưng quan điểm của Chu Bức phi thường trọng yếu. Đúng lúc này, Huyễn Ngọc đột nhiên mở miệng nói, các vị đạo hữu, chúng ta sắp phá vỡ trận pháp tiến vào trong động phủ của cổ tu sĩ Tầm Bảo, kết quả lại xuất hiện loại chuyện này ngay tại đây, khiến cho ta không khỏi hoài nghi động cơ của Bao đạo hữu, là ý định ngăn cản chúng ta Tầm Bảo sao? Mặt khác Chu đạo hữu ngươi có phải đã sớm biết được việc này hay không? Nếu ngươi đã sớm biết việc này, một mực ẩn nhẫn đến bây giờ, có thể thấy được ngươi đối với lần hợp tác này của chúng ta cũng không có thành ý gì. Mặc kệ vị Mao đạo hữu này đến cùng phạm vào sai lầm gì, nhưng ít nhất hiện tại chúng ta là một đội ngũ cùng Tầm Bảo. Nếu hiện tại các ngươi ra tay với Mao đạo hữu, như vậy tại hạ sẽ rời khỏi lần tìm kiếm này. Bao Hà Đồ lạnh lùng nhìn Huyễn Ngọc, trên mặt lộ ra một tia giận dữ, hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này, lại có người mở miệng nói chuyện cho Mao Thông. Thật ra hắn làm sao biết quan hệ đặc thù giữa Mao Thông và Huyễn Ngọc. Chu Bức nhìn các tu sĩ vài lần, gã cũng không muốn để cho các tu sĩ này không tín nhiệm gã, vội vàng nói. Chuyện này, tại hạ tự nhiên là không biết được, ta chỉ là nghe nói Bao gia có một vị tiểu hữu bị người sát hại mà thôi, về phần hung phạm giết người là ai tại hạ cũng không rõ lắm. Các vị đạo hữu, tại hạ đã hứa hẹn mỗi người 100 vạn khối linh thạch, hơn nữa chỉ cần giết chết người này, lão phu hiện tại sẽ trả toàn bộ. Tuyệt đối sẽ không khất nợ. Bao gia chúng ta làm việc từ trước đến nay đều coi trọng chữ tín, giết chết đệ tử gia tộc chúng ta nhất định phải đền mạng. Không thể không nói, hấp dẫn của 100 vạn khối linh thạch vẫn là vô cùng lớn, có không ít tu sĩ đều động tâm. Lúc này Hẻm Hoa Điền mở miệng nói, ta đồng ý ý kiến của Huyễn Ngọc đạo hữu, nếu có bất kỳ nội chiến nào xuất hiện, tại hạ lập tức rời khỏi. Tại hạ cũng có ý này. Một đệ tử khác của Cổ Vân là Vạn Phong Niên cũng mở miệng nói, Mao Thông là sư huynh của bọn họ tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Cổ Vân mặc dù không nói gì, nhưng hiển nhiên Huyễn Ngọc có thể đại biểu hắn. Lần này người phản đối lập tức biến thành 5 người. Cổ Vân cùng 4 gã đệ tử của hắn tự nhiên là phản đối. Nơi này tổng cộng mới 11 người, lập tức đã có 5 người phản đối. Loại tình huống này cũng là Chu Bức không thể không coi trọng, tổn thất một nửa người cũng không phải là việc nhỏ. Bao Hà Đồ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, kế hoạch vốn tốt đẹp của ông ta, lại biết nhiều người phản đối như vậy. Chương 1785, phá trận, Như Vân cũng mở miệng nói, Chu đạo hữu, chúng ta tới đây là vì Tầm Bảo, cũng không phải vì trả thù. Bao đạo hữu nhẫn nhịn, lúc ở Thiên Noãn Đảo, không nhắc tới một chữ, đến nơi đây lại vênh mặt hất hàm sai khiến, khiến chúng ta không thể không hoài nghi, động cơ chuyến này. Hai tỷ muội chúng ta tuyệt đối sẽ không tham dự vào việc này. Chỉ trăm vạn linh thạch cũng muốn để chúng ta xuất thủ. Thái độ của hai người Vân Như Nguyệt trong nháy mắt làm cho thế cục thay đổi. Dù cho mấy người khác đồng ý, bọn họ ở trên nhân số cũng tuyệt đối không chiếm thượng phong. Chu Bức thấy vậy, vội vàng nói, việc này tại hạ đích xác không biết, mặc dù tại hạ cùng Bao đạo hữu chính là quen biết cũ, nhưng hắn cũng không có nói với ta chuyện này. Ta cùng chư vị đạo hữu đồng dạng, cũng là vừa mới đạt được việc này. Lão phu tiêu phí rất nhiều đại giới, mời chư vị đạo hữu tới đây, là vì tìm kiếm bảo vật, tự nhiên không muốn phức tạp, hành động lần này của Bao đạo hữu, tại hạ cũng không tán đồng. Sắc mặt Bao Hà Đồ trở nên cực kỳ khó coi, Chu Bức nói những lời này, gần như là giải quyết dứt khoát, tu sĩ khác khẳng định sẽ không ủng hộ hắn. Kỳ thật, 100 vạn khối linh thạch, quả thực là không ít. Kế hoạch vốn đã làm xong lập tức sụp đổ, thật ra vừa rồi Bao Hà Đồ cũng chú ý tới. Hình như Chu Bức đã đồng ý đề nghị của mình, ai biết biểu hiện của đám người Nguyễn Ngọc khiến Chu Bức thay đổi chủ ý. Bây giờ, Bao Hà Đồ ngược lại trở thành mục tiêu công kích. Trong lúc nhất thời, Bao Hà Đồ cũng tiến thoái lưỡng nan, không biết đi con đường nào. Bao đạo hữu, việc này mặc dù liên quan đến chuyện nhà họ Bao các ngươi, nhưng cũng không thích hợp giải quyết ở chỗ này. Mặc dù Chu mỗ ta dễ nói chuyện, nhưng cũng đại biểu có thể bị người lợi dụng. Chu đạo hữu, tại hạ cũng không có ý này. Bao Hà Đồ cũng không biết nên giải thích việc này như thế nào. Dù sao thế cục đối với hắn mà nói đã thập phần bất lợi. Được rồi, việc này dừng ở đây thôi, ta lại cường điệu một chút, nội bộ không cho phép tranh đấu, một khi bị ta phát hiện, lập tức tru sát. Chu Bức trầm giọng nói, thật ra đây cũng là một loại bảo vệ đối với Bao Hà Đồ. Đương nhiên Mao Thông sẽ không lo lắng, hắn có sư tôn và các sư đệ ở đây, về mặt an toàn thì không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng thông qua việc này, hắn cũng cảm giác mình đã chọc phải phiền toái không nhỏ. Bao gia là một gia tộc rất lớn, dù lần này thành công rời khỏi nơi đây, hắn cũng không thể trở về Thiên Noãn Đảo để tránh trêu chọc phiền phức. Mặt khác, thân phận thầy trò bọn họ đều đến từ Tùng Diệp Tông. Mặc dù Chu Bức cũng không có xem xét, nhưng cẩn thận cân nhắc, nói không chừng cũng có thể phát hiện tin tức của bốn người bọn họ, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Nếu Chu đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ cũng nói hai câu. Chỉ cần Bao đạo hữu không trêu chọc tại hạ có thể bỏ qua chuyện cũ đối với chuyện vừa phát sinh. Cái chết của đệ tử Bao gia là do ta làm, chỉ là Bao gia, tại hạ cũng không quá để trong lòng. Nếu như Bao gia tới trả thù, cứ việc tới tìm ta là được. Lời này của Mao Thông thoáng có một chút ý khiêu khích, bất quá Bao Hà Đồ cũng không dám nhiều lời. Tốt rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu nhìn một chút phá trận như thế nào. Chu Bức ngăn cản thế cục tiến thêm một bước phát triển. Trận pháp này tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng trận pháp đều vô cùng đặc thù, muốn phá trận cần tất cả tu sĩ tụ tập linh lực. Chu Bức nhìn về phía Cổ Vân, từ khi hắn nhìn thấy Cổ Vân đến bây giờ đã lâu như vậy, Cổ Vân cũng chưa từng nói chuyện, thậm chí hắn còn hoài nghi Cổ Vân có thể vận dụng linh lực hay không. Lần này, vận dụng linh lực, coi như Chu Bức tính thử một chút Cổ Vân. Các vị đạo hữu, mỗi người các ngươi một mắt trận, dưới hiệu lệnh của ta, đồng thời thi triển linh lực. Trận pháp tầng thứ nhất liền có thể phá vỡ phong ấn. Chu Bức an bài cho các tu sĩ trận nhãn cần thi triển. Đúng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Đây là trận pháp thiên khôn, nếu dựa theo loại trận pháp phá trận này của ngươi, chỉ là tăng cường linh lực của trận pháp giam cầm, chẳng những không phá được trận, hơn nữa còn có thể kích hoạt trận pháp đệ nhị trọng, sau khi hai trận hợp nhất, độ khó phá trận tăng gấp bội. Mọi người nghe vậy, đều giật mình, đặc biệt là Chu Bức. Hắn lần đầu tiên nghe được lời Cổ Vân nói, chính là bình phán trận pháp chuyên nghiệp như thế, khiến hắn có chút chấn động. Trận pháp này, hắn nghiên cứu nhiều năm, cũng thỉnh giáo qua không ít trận pháp đại sư. Kỳ thật hắn cũng không phải là không nghĩ tới mời một vị trận pháp đại sư tới đây phá trận, nhưng mà đều không có thành công. Lời đạo hữu nói, có căn cứ gì không? Chu Bức có chút cẩn thận hỏi, mặc dù Cổ Vân nói có chút đạo lý, nhưng mà, dù sao hắn cũng đã nghiên cứu trận pháp này nhiều năm, cũng sẽ không lập tức tín nhiệm Cổ Vân. Ngươi nếu không tin thì có thể dựa theo phương pháp phá trận, chỉ là chúng ta đi vào sẽ vô cùng khó khăn, ít nhất cho thấy linh tôn cảnh giới tu sĩ mới có thể tích xúc đủ linh lực mới phá được. Chu Bức nghe vậy, trong lòng chấn động, gã cũng không dám tùy tiện nếm thử. 10 người này gom góp còn hao tốn cái giá rất lớn, lại càng không cần phải nói 100 người. Lại nói, 100 người tới đây, mỗi người có thể phân đến bao nhiêu bảo vật? Đạo hữu xác định không? Chu Bức khẽ cắn môi, hắn quyết định tín nhiệm Cổ Vân một lần, nhưng Cổ Vân nhất định phải lấy ra một vài thứ khiến hắn tin tưởng. Không biết đạo hữu có phương pháp phá trận gì? Rất đơn giản, căn cứ vào mắt trận ngươi tìm được, chỗ thứ 3 và thứ 5, sử dụng linh lực tiến vào trong đó, thông qua linh lực biến ảo, thôi động trận pháp linh lực trong đó, trận pháp thứ nhất liền có thể bài trừ. Cái này phương pháp đơn giản như vậy, làm cho Chu Bức cũng có chút không dám tin tưởng. Tu sĩ còn lại đối với trận này cũng không quen thuộc, nhưng nhìn thấy hai người đối thoại, cũng biết Chu Bức rõ ràng không có sức mạnh gì, có lẽ là bản thân Chu Bức đối với trận pháp hiểu biết cũng không nhiều như vậy. Ngược lại Cổ Vân lại vô cùng khẳng định, chỉ là loại khẳng định này khiến bọn họ có chút hoài nghi Cổ Vân có phải ăn nói lung tung hay không. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, trước hết cứ thí nghiệm theo lời đạo hữu đã. Hy vọng đúng như đạo hữu nói, chúng ta có thể dễ dàng phá trận. Chu Bức cười nói. Có thể có tu vi hôm nay, Chu Bức cũng không phải hạng người hiếu ngoan đấu dũng, ở trước mặt trận pháp này, hắn cần phải đủ cẩn thận. Chu Bước mời Huyễn Ngọc cùng hắn phá trận, hai người đi tới trước mắt trận, dựa theo lời Cổ Vân nói, bắt đầu rót linh lực vào. Theo linh lực tiến vào, vẻ mặt của hai người cũng xuất hiện một tia biến hóa, đúng như Cổ Vân nói, kết cấu bên trong trận pháp này, vậy mà giống nhau như đúc. Một tiếng tạp ba, bên ngoài trận pháp bạch quang tán đi, lộ ra mấy cái trận kỳ. Cấu tạo nguyên bản của trận pháp tầng thứ nhất hoàn toàn hiển lộ ra. Phá vỡ dễ dàng như vậy sao? Chu Bước một mặt không thể tin được, nếu sớm biết đơn giản như thế, hắn cũng không đến mức hao tốn mấy chục năm thời gian, tìm kiếm khắp nơi cùng nghiên cứu trận pháp này. Hắn thấy, đệ nhất trọng trận pháp là phức tạp nhất, cũng là phiền toái nhất, lúc này mới cần nhiều tu sĩ như vậy cộng đồng tham dự. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, không nghĩ tới, đạo hữu lại là một đại sư trận pháp, trước đó lãnh đạm, mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Chu Bước nhìn về phía Cổ Vân, màu sắc đã khác hẳn. Chương 1786, trận pháp đại sư, thật ra Cổ Vân cũng không phải khoe khoang trận pháp của mình, dù sao thì Cổ Vân cũng đã qua khoe khoang tuổi của mình. Trong năm tháng dài đằng đẵng, Cổ Vân trải qua rất nhiều, đã có thể không thèm để ý chút nào đối với người bên ngoài. Nhưng mà phương pháp phá trận của Chu Bước này thật sự là vấn đề quá lớn, nếu như là sai lầm nho nhỏ, Cổ Vân cũng sẽ không nhiều lời. Nhưng sai lầm này lỗ hổng quá lớn, rất có thể dẫn đến hai đạo trận pháp sát nhập, cuối cùng khó có thể mở ra động phủ của tu sĩ này. Đối với Cổ Vân mà... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, uổng công chạy một chuyến chỉ lãng phí thời gian. Cho nên hắn không thể không nói ra phương pháp phá trận. Bởi vậy, thái độ của chúng tu sĩ đối với Cổ Vân cũng đã xảy ra biến hóa hoàn toàn khác nhau. Lúc trước bọn họ không có ấn tượng gì với Cổ Vân, cũng không có hứng thú với sự kỳ lạ của Cổ Vân. Nhưng không ngờ Cổ Vân lại là một đại sư trận pháp mạnh mẽ như vậy. Trong số tu sĩ ngang nhau, có hai loại tu sĩ dễ dàng được tôn trọng nhất, một loại là luyện đan sư, một loại là trận pháp sư. Hai thứ này đều cần tiêu phí lượng lớn thời gian ở trên tu luyện đan dược hoặc là trận pháp, lãng phí lượng lớn thời gian tu luyện. Nhưng loại kỹ nghệ bọn họ nắm giữ lại cực mạnh, có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa đối với tu sĩ khác. Đan dược cùng trận pháp cấp thấp đều có thể mua được. Nhưng mà đan dược cùng trận pháp cao giai chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đôi khi, cho dù là muốn tốn hao linh thạch mua sắm, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dưới tình huống trước mắt, trận pháp chỉ đạo của Cổ Vân đối với tất cả tu sĩ mà nói đều là số cực kỳ quan trọng, đủ để đặt vững vị trí quan trọng không thể dao động của Cổ Vân. Thậm chí ngay cả Huyễn Ngọc cũng được tôn trọng, bởi vì theo bọn họ thấy, quan hệ giữa Cổ Vân và Huyễn Ngọc không giống bình thường. Đạo hữu, người đã là trận pháp đại sư thì không cần giấu giếm nữa, trận pháp bên dưới do ngươi ra mặt, phá trận từng cái. Đạo hữu yên tâm, bọn ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi, đợi khi phát hiện bảo vật thì bọn ta sẽ ưu tiên chọn trước. Chu Bước cung kính nói, ta đối với bảo vật bên trong không hứng thú lắm, nhưng đối với khôi lỗi bên trong trận pháp, có chút hứng thú. Đạo trận pháp thứ hai cùng thứ ba này, hiện tại có thể phá vỡ. Không đủ ta dự định thu toàn bộ khôi lỗi thú bên trong thành của mình. Hy vọng chư vị đạo hữu có thể phối hợp một chút, đại khái cần thời gian 3 ngày. Cổ Vân nói rất trực tiếp, kéo dài thời gian phá trận, còn cần toàn bộ con rối thú. Bất quá Chu Bước không có cân nhắc quá nhiều, nói thẳng. Cứ dựa theo đạo hữu nói, toàn bộ khôi lỗi thú thuộc về đạo hữu. Trong lúc này, tất cả chuẩn bị phá trận, đều giao cho đạo hữu đến quản lý. Chúng ta nguyện ý nghe theo đạo hữu chỉ huy, hai người như Vân như Nguyệt rất nhanh đã tỏ thái độ. Ở dưới Chu Bước thúc đẩy, tu sĩ khác cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Đối với những con rối thú này, Cổ Vân tự nhiên là chướng mắt. Thực lực của những con rối thú này không mạnh, hơn nữa hiện tại linh lực Cổ Vân có thể sử dụng hết sức có hạn, căn bản khó có thể khống chế được chúng. Nhưng mà những con rối thú này ở trong trận pháp này, thông qua Cổ Vân khống chế, có thể trở thành một vách chắn. Trận pháp sẽ không hoàn toàn bị phá giải, hơn nữa sẽ được bảo lưu lại. Đợi sau khi các tu sĩ rời khỏi, Cổ Vân lại kích hoạt trận pháp này liền biến thành Cổ Vân có được. Nếu như bên trong động phủ này sẽ có linh lực đặc thù, như vậy động phủ này sẽ trở thành nơi định cư trong đoạn thời gian tiếp theo. Nếu trong động phủ không có linh lực thì cũng không sao, dù sao Cổ Vân cũng không có tổn thất gì. Sau khi tất cả mọi người đồng ý, Cổ Vân lập tức phân phó mọi người cải tạo toàn bộ trận pháp một lần nữa. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất, tự nhiên là giao cho bốn đệ tử của mình đi xử trí, tu sĩ khác, đều là phụ trách một ít việc thô thiển, như vậy đợi đến sau khi trận pháp cải tạo hoàn thành, bọn họ cũng không biết trận nhãn của trận pháp này ở nơi nào. Trải qua 3 ngày, cuối cùng trận pháp cũng được cải tạo hoàn tất. Cổ Vân để Huyễn Ngọc điều khiển linh lực, lối vào trận pháp, một cánh cửa lớn chậm rãi xuất hiện, sau đó hai cánh cửa lớn mở ra. Mọi người thấy vậy, cũng mặt lộ vẻ vui mừng, trận pháp triệt để bài trừ, bọn họ hiện tại có thể tiến vào trong động phủ. Sau khi bước vào trận pháp, sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Trận pháp này vô cùng khổng lồ, bên trong có lượng lớn khôi lỗi thú vận sức chờ phát động, giống như muốn xông lên. Những con rối thú này sinh động như thật, thoạt nhìn cũng vô cùng linh động, khiến mọi người không khỏi sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm đối với những con rối thú này. Chỉ tiếc, những khôi lỗi thú này đều thuộc về Cổ Vân. Đương nhiên, hứng thú của bọn họ đối với khôi lỗi thú chỉ là một chút mà thôi, quan trọng nhất vẫn là bảo vật bên trong động phủ của cổ tu sĩ. Động phủ này vô cùng khổng lồ, chỉ riêng trận pháp cùng cấm chế của động phủ đã đạt tới hơn 10 trượng. Sau khi tiến vào động phủ, nơi này nhiễm nhiên là một tòa đại điện. Xem ra đây tuyệt đối không phải một tu sĩ thượng cổ bình thường, mà là một tu sĩ thực lực phi thường cường đại, các đệ tử của hắn năm đó có lẽ cũng định cư ở chỗ này. Động phủ khổng lồ này cùng loại với đại điện, có không ít đường hầm thông vào bên trong. Tất cả tu sĩ đều không tùy tiện hành động, ai cũng không biết trong những đường hầm này có cấm chế trận pháp gì hay không. Trong lòng Chu Bức có chút buồn bã, qua nhiều năm như vậy, hắn vì phá vỡ trận pháp, hao tốn giá cả to lớn, không ngờ bây giờ, ở dưới sự trợ giúp của Cổ Vân, nhẹ nhàng như vậy đã tiến vào nơi này. Các vị đạo hữu, xuất phát từ cẩn thận, chúng ta vẫn là chia làm hai đội hành động, như vậy có thể nhanh chóng điều tra, lại có thể tránh khỏi nguy hiểm có thể sẽ xuất hiện. Năm sư đồ Cổ Vân đương nhiên cũng ở cùng một chỗ. Bao Hà Đồ tự nhiên là không muốn ở cùng Mao Thông, bây giờ người hắn có thể tín nhiệm nhất chính là Chu Bức. Hai tỷ muội Chu Bức như Vân như Nguyệt vốn muốn đi theo Huyễn Ngọc, nhưng mà nhân số quá nhiều, đành phải thôi. Năm sư đồ Cổ Vân rốt cuộc cũng tụ tập ở đây. Nhưng Cổ Vân cũng không nói nhiều, để bốn người bọn họ tự tìm kiếm, Cổ Vân thì ở lại trung tâm đại điện. Linh lực đặc thù ở đây vô cùng nồng đậm và sung túc, Cổ Vân rất hài lòng với chuyến đi này, nếu có thể hấp thu tất cả linh lực, thì tuyệt đối sẽ có chỗ tốt rất lớn đối với Cổ Vân. Cổ Vân suy đoán, địa điểm chọn động phủ của cổ tu sĩ ở thế giới này, dường như đều có linh lực tương tự xuất hiện, điều này có phải nói rõ, các cổ tu sĩ ở thế giới này cũng có thể cảm thụ và lợi dụng loại linh lực đặc thù này. Nếu có ghi chép hoặc là truyền thừa có liên quan tới loại linh lực này, như vậy giá trị vẫn là vô cùng cao. Cổ Vân cũng chờ đợi, bốn đệ tử sẽ có thu hoạch. Cổ Vân cảm nhận được linh lực dồi dào, những linh lực này thông suốt bốn phương tám hướng, thông đến khắp bốn phương tám hướng của động phủ, tạo thành một trận pháp khổng lồ. Đương nhiên, trận pháp này cũng không bị khởi động, trận pháp khổng lồ như thế, một khi khởi động, sẽ mang đến tiêu hao, cũng là tu sĩ bình thường không dám tưởng tượng. Chương 1787, nội quỷ, linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào trong thân thể Cổ Vân. Loại biến hóa này cực kỳ đặc biệt, khó có thể diễn tả bằng lời, những linh lực này thông suốt bốn phương, có thể truyền đến khắp ngõ ngách của động phủ. Rất nhanh, tung tích của tất cả tu sĩ đều bị Cổ Vân phát hiện, những tu sĩ này ở trong động phủ điều tra tất cả đều bị Cổ Vân phát hiện. Đương nhiên, đối với việc phân chia những bảo vật này, Cổ Vân không có hứng thú lắm, nơi này hẳn là không có bảo vật gì có thể khiến cho Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Ước chừng 7-8 ngày sau, đám người Mao Thông dẫn đầu trở về. Lại qua 2 ngày, đám người Chu Bức cũng về tới nơi đây. Mỗi người đều lộ vẻ mặt vui mừng, xem ra bọn hắn đối với bảo vật tìm được, phi thường hài lòng. Chu Bức nhìn quanh một vòng, nói, thu hoạch của các vị đạo hữu hôm nay cũng không tệ lắm. Nếu chúng ta đã phân công nhau lục soát, theo lý thuyết thì nên lấy bảo vật ra phân phối bình quân, nhưng căn cứ vào tình huống lục soát, mỗi vị đạo hữu đoạt được bảo vật đều không khác nhau lắm, cũng không cần phải phân phối lại nữa. Dù sao năm người chúng ta đã phân phối xong, không biết bốn vị đạo hữu phân phối thế nào. Bốn vị đạo hữu mà Chu Bức biết, dĩ nhiên là bốn gã đệ tử của Cổ Vân. Tâm tư Chu Bức có chút trùng hợp, lúc sáu người bọn họ đang lục soát, mặc dù có xung đột, nhưng đối với việc thu hoạch bảo vật của mình vẫn là hết sức hài lòng. Mọi người nhất trí cho rằng, có thể không tiến hành phân phối. Sáu người quyết định xong, liền muốn đem vấn đề khó khăn này vứt cho bốn người Mao Thông. Bọn họ cũng không biết bốn người này quen biết lẫn nhau, nếu để cho bốn người này nổi lên tranh chấp, bọn họ ở thời điểm phân phối bảo vật không đều mà dẫn đến hỗn loạn, bọn họ vừa vặn ngư ông đắc lợi. Bọn họ nào biết đâu rằng, đám người Mao Thông chẳng những sớm đã phân chia xong bảo vật, hơn nữa đã xác định, coi như là lấy ra bảo vật nộp lên trên, cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Giữa bốn sư huynh đệ bọn họ có tín nhiệm tuyệt đối, dù sao sư tôn cũng ở chỗ này. Đề nghị này của Chu Bức khiến bọn họ có chút thất vọng, bọn họ vốn định chỉ lấy ra một phần nhỏ bảo vật, lại đến chia đều bảo vật với đám người Chu Bức, hiện tại thì hay rồi, chỉ có thể coi như thôi. Nếu Chu Đạo Hiếu có đề nghị này, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao chỗ bảo địa này là Chu Đạo Hiếu tìm được. Vốn chúng ta hẳn nên để Chu Đạo Hiếu cầm nhiều một phần bảo vật. Nếu Chu Đạo Hiếu khiêm nhường, chúng ta từ chối thì bất kính rồi. Về sau Chu Đạo Hiếu mặc kệ có bất kỳ yêu cầu gì, tại hạ đều thay Đạo Hiếu xuất thủ một lần, để bày tỏ lòng cảm tạ. Huyễn Ngọc lúc này chắp tay nói. Thái độ Huyễn Ngọc phi thường thành khẩn, ý chào hỏi đối với Chu Bức lộ rõ trên mặt. Điều này khiến Chu Bức cực kỳ khó chịu, như nghẹn ở cổ họng. Hắn vốn muốn quan hệ bốn người côn bằng, không nghĩ tới bốn người này tựa hồ cũng đã sớm đạt thành hiệp nghị. Bất quá đã nói đến trình độ này, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể coi như thôi. Nếu chuyến này thu hoạch cũng không tệ lắm, chư vị hiện tại có thể rời đi. Chu Bức nhìn thoáng qua Cổ Vân, từ đáy lòng hắn có một loại cảnh giác khó hiểu đối với Cổ Vân. Biểu hiện của Cổ Vân vô cùng kỳ quái, hơn nữa hiện tại Cổ Vân hẳn là có thể nắm giữ những khôi lỗi thú và toàn bộ đại trận này, ở lại nơi đây chưa chắc đã an toàn. Đúng vào lúc này, Bao Hà Đồ đột nhiên mở miệng nói. Các vị đạo hiếu, cũng không vội rời khỏi nơi đây, ta cảm giác nơi đây còn có chút đặc thù, đã đến một lần, chúng ta không bằng cẩn thận điều tra một phen, xem còn có phát hiện gì khác hay không. Từ sau khi có tranh chấp với Mao Thông, Bao Hà Đồ vô cùng khiêm tốn. Nhưng hiện tại, Bao Hà Đồ đột nhiên nói ra những lời này, không khỏi khiến cho chúng tu sĩ có chút không hiểu. Bao đạo hiếu, nơi đây lục soát không sai biệt lắm, không cần thiết lãng phí thời gian ở chỗ này. Đương nhiên, nếu như Bao đạo hiếu nguyện ý tự mình ở lại chỗ này, tại hạ cũng không ngăn cản. Kỳ thực, đây chính là một động phủ tu sĩ thập phần thuần túy, tuy rằng khổng lồ một chút, nhưng cấu tạo cũng không phức tạp, địa phương có thể điều tra, cũng đã điều tra sạch sẽ. Với thực lực của tu sĩ cảnh giới linh tôn, trên cơ bản sẽ không lưu lại góc chết gì, nhưng nơi có thể tìm kiếm, bọn họ đều đã sớm tìm kiếm mấy lần. Hai tỷ muội chúng ta còn có chuyện khác, cáo từ. Hai người như Vân như Nguyệt hiển nhiên không muốn ở chỗ này lâu, trực tiếp muốn rời khỏi nơi này. Đúng vào lúc này, Bao Hà Đồ đột nhiên cười nói. Ta khuyên hai vị đạo hữu không nên vội vã rời khỏi nơi này, đợi lát nữa nói không chừng có trò hay để xem. Ngay lúc mọi người đang nghi hoặc, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Nếu như ta đoán không sai, tu sĩ Bao gia đã đạt tới hải vực này, không bao lâu nữa sẽ từ trong đường hầm tiến vào trong động phủ này. Bao Hà Đồ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha ha nói. Hảo hữu hảo trí tuệ, Bao gia chúng ta từ trước đến nay cầu hiền như khát, đạo hữu nếu là nguyện ý gia nhập Bao gia chúng ta cam đoan thân phận cùng địa vị của ngươi tại Bao gia. Nghe được lời này của Bao Hà Đồ, mọi người rốt cuộc hiểu được chuyện gì xảy ra. Bao đạo hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Chu Bức giận dữ. Bao Hà Đồ hừ lạnh nói. Hung thủ giết tộc nhân của ta, nhất định phải chết, đây là quy củ của Bao gia chúng ta. Đương nhiên, bảo vật nơi này ta cho rằng cũng không tệ, đối với Bao gia chúng ta cũng là tăng lên rất nhiều, cho nên ta liền phái ra linh thú đưa tin đi. Nơi này cách Thiên Noãn đảo cực xa, ngắn ngủi mấy ngày, tộc nhân các ngươi đã đến được. Huyễn Ngọc hừ lạnh nói, nghĩ đến việc này không đơn giản như vậy. Sắc mặt Chu Bức cực kỳ khó coi, gã không ngờ, quen biết nhiều năm lão hữu, thế mà sẽ ám toán mình. Tu sĩ Bao gia khẳng định vẫn luôn theo dấu vết bám theo. Động tác của bọn họ phi thường bí ẩn, cho nên căn bản không có bị đám người Chu Bức phát hiện. Đây tất nhiên là dấu vết Bao Hà Đồ lưu lại ven đường, để cho những tu sĩ này một đường truy tống. Cũng có thể nói, trước khi xuất phát, Bao gia đã chuẩn bị kỹ càng. Tất cả mọi người đều bị Bao gia tính kế. Chu đạo hữu, việc này đều là việc nhỏ, ta và ngươi quen biết nhiều năm, an toàn của ngươi, ta vẫn có thể cam đoan, hy vọng chư vị đạo hữu cũng thức thời một chút, chớ tổn thương hòa khí. Bao đạo hữu, không biết gia tộc các ngươi tới bao nhiêu người, dự định một mẻ hốt gọn chúng ta. Cổ Vân đột nhiên lại hỏi. Đạo hữu, ta kính trọng ngươi là trận pháp đại sư, cho ngươi mấy phần mặt mũi, bất quá ta cũng hy vọng ngươi thức thời một chút, nếu không ta cũng bao ngươi không được. Bao Hà Đồ hừ lạnh nói. Xem ra Bao đạo hiếu định một mẻ hốt gọn chúng ta, ngồi thu tất cả bảo vật. Cổ Vân cười nói. Bốn đệ tử đều nhìn về phía Cổ Vân, nếu như Cổ Vân có bất kỳ mệnh lệnh nào, bọn họ đều sẽ ra tay trước tiên, tuy rằng chưa chắc có thể giết chết Bao Hà Đồ, nhưng mà trọng thương hắn vẫn là có thể làm được. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng độn quang. 12 tu sĩ mặc đạo bào màu xanh, chạy như bay đến. Những tu sĩ này đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, thực lực không kém. Từ nhân số và phối hợp mà nói, bọn hắn đối với 10 người trong động phủ này, tạo thành thế nghiền ép. Chương 1788, bối thủy chiến một trận, các vị đạo hữu, thúc thủ chịu trói đi, biểu hiện tốt, ta có thể tha cho các ngươi không chết. Bao Hà Đồ cười ha ha ha, nhìn thấy tu sĩ gia tộc mình đến, trong lòng Bao Hà Đồ vui mừng quá đỗi, trước đó ông ta vẫn còn có chút cẩn thận, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Giờ phút này, hắn đã đứng ở thế bất bại, thực lực của tu sĩ Bao gia tuyệt đối là nghiền ép, những tu sĩ này hợp tác vô cùng rời rạc, gặp phải loại đại sự này, tự nhiên là từng người bỏ chạy. Khiến Bao Hà Đồ rất cao hứng là, động phủ này tương đối bí ẩn, hơn nữa cửa vào chỉ có một, cho nên các tu sĩ này muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể trốn. Giết Bao Hà Đồ, Cổ Vân hừ lạnh nói. Lời vừa nói ra, người xung quanh lập tức vô cùng chấn động, bọn họ không biết Cổ Vân nghĩ như thế nào. Đặc biệt là Chu Bức, mặc dù căm hận Bao Hà Đồ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới giết chết Bao Hà Đồ. Một mặt hắn cho rằng quen biết Bao Hà Đồ nhiều năm, chắc Bao Hà Đồ sẽ không giết hắn. Mặt khác, muốn giết chết Bao Hà Đồ, nói dễ vậy sao? Mấy tên tu sĩ còn lại càng không có bất kỳ ý nghĩ này. Mà ngay trong nháy mắt này, bốn người Mao Thông Huyễn Ngọc lập tức ra tay. Bọn họ đều là đệ tử của Cổ Vân, cũng có chút hiểu biết về tính tình của Cổ Vân, bọn họ nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của sư tôn, cho nên ngay khi bốn người đồng thời xuất kích, tuy thực lực của bốn người này không quá mạnh, nhưng bốn người hợp kích, thực lực cũng rất bình thường, trong nháy mắt đã đánh trọng thương Bao Hà Đồ. Bảo vệ Đồ một mặt kinh ngạc, hắn hoàn toàn không thể tin được, bọn họ vậy mà dám can đảm xuất thủ. Các tu sĩ Bao gia cách nơi đây không đủ ngàn trượng, cơ hồ trong nháy mắt đã đến, bọn họ đánh lén Bao Hà Đồ lúc này tuyệt đối là muốn chết. Như Mây Như Trăng thấy vậy, cũng lập tức ra tay. Bản thân hai người vốn rất cương liệt, cũng căm thù Bao Hà Đồ đến tận xương tủy, tuyệt đối không cho Bao Hà Đồ có cơ hội ra tay. Chu Bước thấy vậy, vội vàng nói, giữ lại tính mạng của hắn, có thể bàn điều kiện với Bao gia. Ngay trong nháy mắt này, Huyễn Ngọc một đạo linh lực trực tiếp đâm vào Bao Hà Đồ đan điền, Bao Hà Đồ trong nháy mắt bị mất mạng. Huyễn Ngọc cầm túi chữ vật Bao Hà Đồ nhét vào trong ngực, hết thảy nước chảy mây trôi. Nhìn thấy Cổ Vân trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, hành vi này của Huyễn Ngọc rất có phong phạm của Cổ Vân. Người Chu Bước thấy vậy, trong lòng tức giận vô cùng, vốn có thể khống chế Bao Hà Đồ, uy hiếp Bao gia, chỉ cần rời khỏi nơi này, liền sẽ an toàn. Nào nghĩ tới, Huyễn Ngọc xuất thủ lại quả quyết như thế. Chu đạo hữu, không cần để ý, tất cả mọi người Bao gia bọn họ đều phải chết ở chỗ này, một người cũng trốn không thoát. Cổ Vân trầm giọng nói, Chu Bức cảm giác Cổ Vân điên rồi, tuy rằng giết chết Bao Hà Đồ, nhưng tu sĩ Bao gia cường đại, cũng tuyệt đối bình thường. Bọn họ hiện tại tuy có 10 người, nhưng mà những tu sĩ này nhận thức thời gian quá ngắn, ở dưới tình huống nhân số chiếm thế yếu, phần thắng xa vời. Xem ra Chu đạo hữu còn ảo tưởng về Bao gia từ lúc bắt đầu đã tính toán ngươi, dọc đường truy tung tới, tùy thời cướp đi bảo vật của ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Bao gia sẽ bỏ qua cho ngươi, để ngươi đi. Sau khi trở lại Thiên Noãn đảo, nói ra chuyện gia tộc bọn họ giết người đoạt bảo. Nếu Bao gia làm như vậy, chính là muốn giết chết toàn bộ các ngươi, một tên cũng không để lại. Tất cả mọi người trầm mặc, trong lòng bọn họ thật sự có ảo tưởng, nhưng hiện tại chỉ sợ thật sự phải tử chiến đến cùng. Hôm nay, ta muốn cho người Bao gia ngươi có đến mà không có về, từ nay về sau xóa tên Bao. Cổ Vân vận dụng linh lực, đại trận lập tức mở ra. Tu sĩ Bao gia vừa mới tiến vào trong động phủ, liền lập tức cảm nhận được đại trận đóng lại. Cùng lúc đó, rậm rạp chằng chịt khôi lỗi thú từ dưới đất bắt đầu khởi động lao ra. Thật ra Cổ Vân cũng không khống chế quá nhiều linh lực, chỉ khởi động trận pháp nguyên bản mà thôi. 12 tu sĩ Bao gia nghe tin chạy đến, xa xa nhìn thấy Bao Hà Đồ bị giết chết, sắc mặt từng người cực kỳ khó coi. Dựa theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, Bao Hà Đồ nội ứng ngoại hợp, bọn họ sẽ dễ dàng phân loại những tu sĩ này, sau đó trước giết chết mấy người, mở rộng ưu thế, sau đó giết chết toàn bộ tu sĩ còn lại. Nhưng không ngờ Bao Hà Đồ lại bị giết chết, lại nhìn trận pháp sau lưng đóng lại, trong lòng bọn họ dâng lên một tia dự cảm chẳng lành. Đây dường như là một cái bẫy. Đúng vậy, bất luận kẻ nào gặp phải loại tình huống này, đều sẽ cẩn thận cân nhắc một chút. Bao Hà Đồ bị giết, trận pháp đóng lại, đại lượng khôi lỗi thú phun trào, mà đám người Chu Bức cũng không cầu xin tha thứ, càng không có bỏ chạy, tựa hồ đang chờ đợi bọn họ. Tất cả những điều này đều cho thấy bọn họ dường như bị lừa rồi. Chính vì một khoảng trống như vậy, khiến cho đám người Chu Bước thoáng thư giãn tâm tình một chút, cũng không cần giao lưu quá nhiều, bọn họ đã hiểu, nhất định phải hợp tác, chỉ có hợp tác mới có thể sống sót. Chu Bước trầm giọng nói, đạo hữu Bao gia, các người thật to gan, dám làm ra chuyện như vậy, bất quá may mắn lão phu sớm có chuẩn bị, hôm nay các người không thể rời khỏi nơi đây. Chu Bước cũng không phải hạng người ngu dốt, trong lòng hắn rõ ràng, lối ra chỉ có một con đường, vô luận như thế nào, bọn hắn đều nhất định phải từ nơi này chạy đi. Bao gia rất có thể đã bố trí cạm bẫy trận pháp, cho nên nếu không giết chết đối phương, rất khó thoát khỏi nơi này. Tình huống tốt nhất là, để Bao gia sợ hãi mà chạy. Đương nhiên tình huống này cơ hồ là không có khả năng. Cho nên Chu Bước nhất định phải ổn định tâm thần, gã phải khiến tu sĩ khác cảm giác được phần thắng, nếu không một khi có người phản bội, bọn họ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ bằng các ngươi, Chu đạo hữu, ta thấy hay là thôi đi. Vừa rồi giết chết Bao Hà Đồ cũng không liên quan gì tới ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một tu sĩ của Bao gia nói. Chu Bước sửng sốt, hắn không ngờ Bao gia lại có thể đột phá đầu tiên, vậy mà hắn lại có chút do dự. Nhưng rất nhanh, Chu Bước trầm giọng nói. Loại thủ đoạn này, không cần dùng ở trên người của ta, đạo hữu cho rằng chúng ta những tu sĩ này nhận thức thời gian không dài, cho nên rất dễ dàng bị các ngươi phân ra. Chúng ta đều biết rõ, Bao gia chính là muốn giết người đoạt bảo. Việc này tuyên truyền ra ngoài, Bao gia các ngươi căn bản không cách nào đặt chân trên Thiên Noãn đảo, cho nên các ngươi tuyệt đối không thể để lại người sống. Hơn nữa chúng ta chuẩn bị đầy đủ, trận pháp này chính là chuẩn bị cho các ngươi, hôm nay các ngươi tuyệt đối có đến mà không có về. Chu Bước nói một phen, xem như triệt để tuyên chiến, không có bất kỳ chỗ trống hỏa hoãn. Thật ra Chu Bước cũng không chắc chắn, một lần này, hắn nhớ tới Cổ Vân, không biết Cổ Vân khống chế trận pháp này và khôi lỗi thú như thế nào. Nếu có thể làm suy yếu thực lực của Bao gia, cho dù là một người bị thương nặng, cũng có thể khiến tu sĩ khác hy vọng sống sót, để bọn họ phấn khởi mà chiến. Hiện tại Chu Bước lo lắng nhất chính là, trong đó có người đột nhiên bị phán quyết, loại đả kích này, tuyệt đối là chí mạng. Bao gia chúng ta chỉ vì bảo vật mà đến, không có hứng thú với tính mạng của các ngươi. Bây giờ, chỉ cần các ngươi giao hung thủ giết chết Bao Hà Đồ ra đây, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, bây giờ thả các ngươi rời khỏi đây. Tu sĩ Bao gia lại tung ra điều kiện thứ hai. Không lôi kéo Chu Bước được, hắn tính lôi kéo càng nhiều tu sĩ hơn. Chương 1789. Kẻ phản bội, các vị đạo hữu, đừng vội nghe bọn hắn châm ngòi ly gián. Đám người này đơn giản chính là muốn tiêu diệt từng bộ phận một. Chu Bước vội vàng nói. Đối với thủ đoạn của những người này, Chu Bước tự nhiên là rõ ràng, nhưng hắn lo lắng tu sĩ khác sẽ phản loạn. Như Mây nói ngay, Chu đạo hữu yên tâm. Chúng ta đương nhiên sẽ không phản bội. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, giết chết bọn họ cũng không phải vấn đề. Thực lực Như Vân Như Nguyệt không tầm thường, nếu hai người này tỏ thái độ, khiến Chu Bước rất yên tâm. Dù sao bọn họ đều từng ra tay giết Bao Hà Đồ, muốn phản bội, cũng phải cân nhắc Bao gia có cho bọn họ cơ hội này hay không. Các con rối thú bắt đầu phun trào, nhưng cũng chưa giao chiến với tu sĩ Bao gia. Cổ Vân cũng biết, trên thực tế những khôi lỗi thú này tương đối vụng về. Đối mặt với tu sĩ cảnh giới linh tôn, cũng không có bất kỳ ưu thế gì. Nhưng những con rối thú này vẫn sức chờ phát động, có thể hình thành uy hiếp, khiến các tu sĩ Bao gia này mang lòng cảnh giác. Các vị đạo hữu Bao gia, không biết hiện tại tại tại hạ quy hàng, các ngươi có đồng ý hay không? Bất chi bất giác, Huyễn Ngọc đã sớm rời xa đám tu sĩ này, trầm giọng nói ở phía xa. Huyễn Ngọc là người đầu tiên ra tay giết chết Bao Hà Đồ, bây giờ hắn đột nhiên làm phản, hoàn toàn chính xác để mọi người không hiểu. Chẳng lẽ hắn không sợ Bao gia sẽ trả thù hắn sao? Hơn nữa, làm như vậy, để Huyễn Ngọc thân hãm nhà tù. Nếu như Bao gia không chịu tiếp nhận hắn, như vậy hắn bây giờ cũng sẽ bị song phương bài xích. Huyễn Ngọc đạo hữu, đừng làm loại chuyện bảo hổ lột da này, Bao Hà Đồ chính là ngươi giết, ngươi cho rằng người của Bao gia sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Chu Bước vội vàng nói, cùng chúng ta hợp tác, đám tu sĩ Bao gia này chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta. Huyễn Ngọc cười ha ha ha nói, đi cùng với các ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta còn chưa sống đủ đâu, tuy rằng vừa rồi ta ra tay với Bao Hà Đồ, nhưng người giết chết hắn chính là các ngươi, ta cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đạo hữu nói không sai, Bao gia chúng ta cầu hiền như khát nước, chỉ cần đạo hữu gia nhập Bao gia chúng ta, chuyện vừa rồi, có thể bỏ qua. Chu đạo hữu, ta hiện tại khuyên ngươi một lần nữa, mọi việc đều dễ thương lượng, nếu không... Đừng trách Bao gia chúng ta không khách khí. Các vị đạo hữu của Bao gia, ta đã đồng ý hợp tác với các ngươi, nhưng ta lại không thể hoàn toàn tín nhiệm các ngươi, không bằng các ngươi bây giờ thả ta rời khỏi nơi này. Một khi ta rời khỏi, bên này sẽ giảm bớt một người, ưu thế của các ngươi cũng lớn hơn. Huyễn Ngọc Đạo, dù sao để cho ta gia nhập vào các ngươi, chẳng những các ngươi sẽ không tín nhiệm ta, ta cũng sẽ không tín nhiệm các ngươi. Đợi ta trở lại Thiên Noãn Đảo, tự nhiên sẽ đi bao nhà. Huyễn Ngọc lại nói. Huyễn Ngọc nói lời này, chọc giận các tu sĩ ở đây, hắn lại lợi dụng cái cớ này, thừa cơ đào thoát. Hai phe này, vô luận như thế nào, cũng sẽ không dễ dàng để cho hắn rời đi. Chu Bức nhìn Huyễn Ngọc, tuy rằng thời gian hắn nhận thức Huyễn Ngọc không tính là quá dài, nhưng dựa vào nhận biết của hắn, cho rằng Huyễn Ngọc sẽ không làm ra chuyện vô tri như thế. Cho dù là đến thời điểm nguy hiểm đến tính mạng như thế, Huyễn Ngọc cũng không có khả năng làm như thế. Đột nhiên, trong lòng Chu Bức hơi động. Hắn biết rõ quan hệ giữa Cổ Vân và Huyễn Ngọc. Cổ Vân chủ lực giết chết Bao Hà Đồ, hơn nữa còn mở trận pháp ra. Nếu như ngay từ đầu bọn họ đã muốn đầu nhập vào Bao gia, tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Hơn nữa bây giờ Cổ Vân cũng không tỏ thái độ gì, điều này có nghĩa là những gì Huyễn Ngọc làm đều là giả. Nghĩ tới đây, Chu Bức đột nhiên hiểu rõ. Tu sĩ Bao gia cũng không biết quan hệ giữa Huyễn Ngọc và Cổ Vân, nhưng Chu Bức lại biết được việc này. Huyễn Ngọc làm như vậy, mục đích cùng ý đồ liền phi thường rõ ràng. Nghĩ tới đây, Chu Bức lập tức nói. Rất tốt, người đã quyết định như vậy, đừng trách chúng ta vô lễ, chư vị đạo hiếu, trước theo ta tru sát người này, lão phu hôm nay dù chết ở chỗ này, cũng phải giết ngươi. Chu Bức nổi giận, để mọi người cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng có thể hiểu được. Cho dù bây giờ bọn họ để mặc Huyễn Ngọc rời đi, thì tình thế xấu của bọn họ cũng trở nên vô cùng to lớn. 9 người đối mặt 12 tên tu sĩ gia tộc thực lực cường đại, hoàn toàn không có phần thắng. Đạo hữu không cần sốt ruột, chúng ta tuy sẽ không thả ngươi rời khỏi, nhưng chúng ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi giết chết một người, bảo vật trên người hắn liền thuộc về ngươi. Tu sĩ Bao gia thấy vậy, tự nhiên không muốn từ bỏ. Hiện tại đối chiến tạm thời là cục diện bế tắc, mà Huyễn Ngọc quy hàng, để cho bọn họ thấy được hy vọng phần thắng. Đối mặt với trận pháp xa lạ và lượng lớn khôi lỗi thú này, bọn họ không thể không cẩn thận một chút. Chỉ cần có thể khiến đối phương nội đấu, bất cứ điều kiện gì bọn họ đều sẽ đáp ứng. Bởi vì bọn họ hôm nay tới đây, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ một người nào sống sót. Đường hầm ven đường cũng được bọn họ bố trí xong trận pháp, rất khó đào thoát. Huyễn Ngọc sắc mặt ngưng trọng, đa tạ Bao gia đạo hữu tiếp nhận, đã như vậy, tại hạ tự nhiên phải xuất ra một chút bản lĩnh, chứng minh giá trị của ta. Thật ra ta ở trong động phủ này còn phát hiện một ám đạo, đây coi như là đầu danh trạng của ta, chờ sau khi giết chết toàn bộ đám người này, ta sẽ báo vị trí cụ thể cho các vị đạo hữu. Tâm thái Chu Bức bây giờ, nghe được Huyễn Ngọc nói như vậy, cũng không có cuồng nộ như trước đó, nhưng là mặt ngoài, lại là nổi giận đùng đùng. Bớt nói nhảm, chư vị đạo hữu, lao ra đi. Đúng vào lúc này, nước biển xung quanh đột nhiên phun trào, hồng quang trên người Cổ Vân lập tức bay vùn vụt. Các tu sĩ lập tức phân tán ra. Thân thể khổng lồ của hỏa quy chậm rãi hiển lộ ra. Con hỏa quy này thu lấy rất nhiều linh vật, mặc dù thọ nguyên không tính là lâu, nhưng thực lực lại không giống bình thường. Động phủ này tuy rằng vô cùng khổng lồ, nhưng hỏa quy xuất hiện, trong nháy mắt chiếm cứ một nửa vị trí. Hai móng vuốt cực lớn, không ngừng huy động, đám tu sĩ Bao gia này vội vàng lui lại, hỏa quy khổng lồ như thế, chỉ sợ bọn họ cũng rất ít nhìn thấy. Loại yêu thú này lấy thân hình khổng lồ để trưởng thành, ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy, có ưu thế thật lớn. Hơn nữa bởi vì da dày thịt béo, bọn họ muốn trong thời gian ngắn giết chết hỏa quy, cũng là rất khó. Huyễn Ngọc cũng bị bức phải liên tục bỏ chạy, rất nhanh đã hội hợp cùng tu sĩ Bao gia. Phiến khu vực này, bản thân chính là lớn như vậy, hỏa quy thân thể khổng lồ, cường tráng tứ chi, đều có thể tạo thành uy hiếp to lớn. Giờ phút này, tu sĩ Bao gia hao tổn linh lực đánh chết con hỏa quy này, hiển nhiên là cực kỳ không ổn. Lãng phí quá nhiều linh lực, rất có thể sẽ để cho bọn họ ở vào hoàn cảnh xấu trong trận giao chiến này. Bọn họ chỉ cần cố gắng tránh khỏi công kích vụng về của hỏa quy, giết chết tu sĩ trên lưng hỏa quy là được. Các vị đạo hữu Bao gia, đây là một con hỏa quy, không nghĩ tới hình thể khổng lồ như thế, chúng ta trước tiên giết tên tu sĩ điều khiển hỏa quy này. Huyễn Ngọc cách tu sĩ Bao gia không xa, lớn tiếng nói. Đạo hữu càng thêm quen thuộc những người này, không bằng giao cho ngươi xuất thủ trước. Tu sĩ Bao gia không dám tùy tiện làm việc. Bọn họ tự nhiên muốn Huyễn Ngọc làm một ít chuyện có giá trị, dù sao loại tu sĩ quy hàng này, bọn họ cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Để Huyễn Ngọc chủ động xuất kích, cho dù là chết ở dưới tay hỏa quy, bọn họ cũng không có gì phải đau lòng. Chương 1790, phản kích, đạo hiếu, còn không động thủ, đang chờ cái gì? Một ông lão của Bao gia trách cứ. Được, Huyễn Ngọc cười ha ha ha một tiếng. Chư vị đạo hiếu Bao gia, tại hạ đi trước, bất quá các ngươi cũng phải phối hợp với tại hạ mới được. Huyễn Ngọc bản thân cách tu sĩ Bao gia không tính quá xa, hắn đột nhiên vung tay, hai quả cầu bay ra, lao thẳng đến các tu sĩ Bao gia. Hai viên cầu này cũng không phải là vật bình thường. Đây là lôi tuyệt tử mua được từ trước, sau khi nổ tung uy lực tuy rằng không lớn, nhưng mà dưới tình huống khoảng cách tương đối gần, vẫn còn có chút lực sát thương. Bởi vì thân thể khổng lồ của hỏa quy chiếm cứ một lượng lớn vị trí. Đám người Chu Bức đã đi tới bên cạnh Cổ Vân, cho tới giờ khắc này, bọn họ mới nhìn rõ ràng khuôn mặt Cổ Vân. Tướng mạo trẻ tuổi như vậy, cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn, dù sao Huyễn Ngọc cũng rất trẻ tuổi. Nhưng từ đầu đến cuối thân thể Cổ Vân không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bất kỳ linh lực ba động. Điều này làm cho Chu Bức trong lòng thoáng có chút tò mò, giờ phút này sự tình khẩn cấp, cho nên bọn họ cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều. Lôi tuyệt tử trong nháy mắt nổ tung, khiến đám tu sĩ Bao gia có chút không kịp tránh né, bọn họ thật sự không có chỗ để trốn. Cùng lúc đó, các con rối thú điên cuồng lao đến, chúng nó lập tức mang không gian chung quanh súng lại. Các vị đạo hữu, giờ phút này còn không ra tay, chờ đợi khi nào? Huyễn Ngọc cao giọng nói, lập tức công kích ngược các tu sĩ Bao gia. Chu Bức cười ha ha ha, đám lão bất tử này trúng kế sách của chúng ta, thừa cơ chu sát toàn bộ bọn họ. Bản thân các tu sĩ Bao gia đã tránh né lôi tuyệt tử, cũng có chút bối rối, bây giờ lại có lượng lớn khôi lỗi thú phun trào mà đến, hơn nữa Chu Bức lại gọi bọn họ trúng kế, trong lúc nhất thời, đều vội vàng lui về phía sau. Đám người Mao Thông đã sớm không kiềm chế được, lập tức xuất kích. Tu sĩ còn lại cũng ở dưới Chu Bức dẫn dắt chen chúc mà đến, bọn họ đều rõ ràng, đây là cơ hội tốt nhất của bọn họ, chỉ có giết chết những người này, bọn họ mới có cơ hội từ nơi này chạy thoát ra ngoài. Rất nhanh, các tu sĩ bắt đầu hỗn chiến, chỉ có Cổ Vân vẫn đứng trên người Hỏa Quy, nhưng Hỏa Quy cũng không nhàn rỗi, Hỏa Quy bắt đầu không ngừng đè ép không gian hoạt động của các tu sĩ. Thân thể cao lớn, hai chân trước cứng cỏi, lực uy hiếp cực lớn, một khi bị đánh trúng, uy hiếp cũng là thập phần to lớn. Công kích đường trái của bọn họ, tên tu sĩ lùn nhất Bao gia kia tựa hồ có vết thương cũ, giết hắn trước. Cổ Vân trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, đám người Chu Bức còn đang suy nghĩ lời ấy có đáng tin hay không. Đám người Huyễn Ngọc Mao Thông đã bỏ qua đối thủ của mình, ra sức xuất kích. Tu vi của bọn họ đích thật là không cao, nhưng mà dưới sự phụ trợ của khôi lỗi thú, đã làm cho tính linh hoạt của bọn họ đề cao thật lớn. Chỉ trong khoảnh khắc, dưới sự công kích mãnh liệt của bốn đệ tử, tu sĩ Bao gia này trong nháy mắt mất mạng. Sau đó, bốn tên đệ tử này lập tức bước ra lui về phía sau. Đám người Chu Bức có chút sợ ngây người, loại phối hợp này, loại ăn ý này, quả thực là không dám tưởng tượng. Dường như bọn họ phục tùng mệnh lệnh của Cổ Vân không chút do dự. Thật ra bọn họ nào biết đâu rằng, quan hệ chân chính giữa bốn người này và Cổ Vân. Tất cả quá trình tu luyện của bọn họ, thậm chí từ khi bước vào giới tu luyện đến nay, vẫn luôn tu luyện dưới sự chỉ dẫn của Cổ Vân, quá trình tu luyện tiến cấp, đều là Cổ Vân chỉ điểm, bọn họ đối với mệnh lệnh của Cổ Vân, đều tín nhiệm không thể nghi ngờ. Bao gia chết đi một gã tu sĩ, trong nháy mắt làm cho trong lòng mọi người Bao gia kinh hãi không thôi. Bọn họ vốn cho là, nhân số mình chiếm ưu thế, phần thắng cực lớn, không nghĩ tới, vậy mà lật xe trong mương. Họ không thèm để ý đến việc Bao Hà Đồ chết, nhưng tu sĩ này chết, nói rõ phòng ngự cùng tiến công của bọn họ đều có vấn đề cực lớn. Sau một khắc, có thể là người nào đó trong bọn họ. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, đường lui của bọn họ đã bị phong tỏa hoàn toàn. Sau khi trận pháp đóng lại, bọn họ không cách nào đào thoát ra ngoài. Liên tưởng đến việc bọn họ cũng dám giết Bao Hà Đồ, nói không chừng đã sớm có dự mưu, chính là chờ bọn họ tiến vào trong cạm bẫy. Trận pháp này tuyệt đối không phải bình thường, dưới tình huống bọn họ không quen thuộc trận pháp, muốn phá vỡ, gần như là không có khả năng. Người phía bên phải kia, tựa hồ muốn chạy trốn, giết hắn. Cổ Vân lại hô. Đám người Huyễn Ngọc lập tức xuất thủ. Hai tỷ muội như Vân như Nguyệt cũng lập tức từ bên ngoài giáp công. Bất quá người này tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trên người hắn lóe lên kim quang, tỏa ra bốn tiểu thuẫn, đẩy lui pháp bảo chung quanh về. Tuy rằng bốn cái tiểu thuẫn này toàn bộ vỡ vụn, nhưng cũng làm cho người này tránh được một kiếp. Chúng tu sĩ Bao gia đều hoảng sợ, đám tu sĩ này công kích sắc bén như thế, suýt nữa giết chết người thứ hai, ưu thế vốn có của bọn họ đã không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người đều dùng khóe mắt nhìn về phía tu sĩ đứng trên người hỏa quy này, người này tuy rằng không động đậy chút nào, nhưng mà uy hiếp tuyệt đối là lớn nhất. Giết người này, trận pháp mở ra, hẳn là ở trên người hắn. Hai tu sĩ bao ra phi độn mà đi, muốn đánh lén Cổ Vân trên mai rùa lửa. Hình thể hỏa quy khổng lồ, cũng là một cái hoàn cảnh xấu. Bốn đệ tử thấy vậy, vội vàng chặn đường hai người. Trong khoảnh khắc, hai người này đã đến trên lưng hỏa quy, hai người lập tức ngự kiếm bay về phía Cổ Vân. Bốn gã đệ tử cũng vội vàng chạy tới. Keng, hai thanh phi kiếm chui vào ngực Cổ Vân, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng vù vù, không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa Cổ Vân vẫn điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, không chút sức mẻ. Cùng lúc đó, trên mai rùa lửa, từng luồng ánh đỏ phun trào, hỏa linh nóng rực nhanh chóng nuốt chửng hai người này. Hai người này trong lòng hoảng sợ, hai người bọn họ đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, thủ đoạn công kích vừa rồi cũng không phải bình thường, không nghĩ tới người này lại cường đại như thế. Còn không đợi hai người bọn họ phản ứng lại, đã bị linh hỏa dâng lên trên người hỏa quy bao phủ. Mà công kích của đám người Huyễn Ngọc cũng trong nháy mắt đuổi tới. Bọn họ đích thật là có thời gian thoát đi nơi đây, tuy trở về chỗ cũ không có khả năng, nhưng mà bay vào trong đường hầm nào đó, lại là rất có thể đấy. Nhưng linh hỏa của hỏa quy, còn có bốn người Huyễn Ngọc vây công, làm bọn họ nháy mắt mất đi cơ hội này. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người này cũng toàn bộ mất mạng. Như thế, ưu thế của Bao Gia triệt để không còn sót lại chút gì. Mà đám người Chu Bức có được đại quân khôi lỗi thú, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Vốn cho là mình phải chết ở chỗ này, không nghĩ tới, ngắn ngủi một lát, liền giết chết ba người đối phương. Cơ hội tuyệt hảo như thế, ai có thể buông tha. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, nhưng sau khi Bao Gia chịu tổn thất như vậy, bọn họ hoàn toàn mất đi lòng tin, đều nghĩ làm sao thoát khỏi nơi đây. Đạo hữu mở trận pháp ra, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, Bao Gia chúng ta bỏ qua chuyện cũ. Việc này là chúng ta làm có chút quá mức. Đạo hữu nói đùa, vừa rồi còn muốn giết chết toàn bộ chúng ta, không nghĩ tới, hiện tại chính mình lại cầu sinh lộ, so sánh hai bên, không biết chính các ngươi nghĩ cái gì. Đúng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Ta hiện tại mở trận pháp, đưa các ngươi ra ngoài. Lần này, tất cả mọi người đều ngây dại. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1791, đoạn đường lui, sở dĩ Cổ Vân nói như vậy là bởi vì hắn biết rõ, mặc dù những tu sĩ Bao Gia này đã chiếm thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.